Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, đi ra. Lôi Minh Quận. Tô Minh, ta muốn đi vào không gian hư vô bên trong. Phù Nhược Linh lúc này phi thường kích động nói, ta cũng muốn đi vào. Ôn Tuyền cũng nói ra, không được. Vân Hy Nguyệt nhìn đến hai người, trực tiếp phản bác một câu, chính là Tô Đồng đã bước vào không gian hư vô thời gian 3 tháng rồi. Bây giờ cách Tô Đồng tiến vào không gian hư vô đã là có thời gian 3 tháng rồi, nhưng là bây giờ Tô Đồng còn chưa ra. Các nàng dĩ nhiên là phi thường sốt ruột, ta cũng cấp bách, nhưng mà chúng ta vẫn là phải tin tưởng Tô Đồng, lấy bản lãnh của hắn, tuyệt đối sẽ không thất bại. Vân Hy Nguyệt lúc trước cùng Tô Đồng cùng nhau cũng là trải qua rất nhiều, cho nên đối với Tô Đồng cũng là phi thường tín nhiệm. Chính là Tô Đồng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, kia hư vô thông đạo đều phải biến mất. Ôn Tuyền có chút nóng nảy, Tô Đồng đã là 3 tháng không có tin tức, các nàng đều là vô cùng sốt ruột. Ta biết, nhưng mà đúng như các ngươi chỗ đã thấy, kia không gian hư vô thông đạo biến mất, chứng minh huyết tu la đã là bị Tô Đồng giải quyết xong. Nếu là không có giải quyết, kia huyết tu la đã sớm đi ra. Vân Hy Nguyệt thản nhiên nói, tuy rằng nàng cũng là có chút bận tâm, tuy nhiên là tin tưởng Tô Đồng không có vấn đề, có thể Tô Đồng tại sao không có đi ra. Phù Nhược Linh lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Vân Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, bất quá lại cũng nghĩ không thông, Tô Đồng vì sao còn không ra. Vốn là huyết tu la đã cùng là giải quyết xong, Tô Đồng hẳn đúng là sẽ ra tới, nhưng bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì, cho nên ta hiện tại nhất thiết phải vào trong kia hư vô thông đạo đi tìm Tô Đồng. Phù Nhược Linh nhìn Vân Hy Nguyệt không nói gì, thản nhiên nói, không được. Vân Hy Nguyệt trực tiếp quát lên. Phù Nhược Linh lúc này cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, ngươi ta đều là phó minh chủ, ngươi tựa hồ không có tư cách giới hạn ta. Tuy rằng chúng ta đều là phó minh chủ, ta giới hạn không ngươi, nhưng mà luận thực lực, ngươi cũng không như ta. Vân Hy Nguyệt vừa nói, thần phách cảnh cửu phẩm khí tức vào lúc này trực tiếp bộc phát ra. Cảm giác đến Vân Hy Nguyệt khí tức, Phù Nhược Linh cũng là bùng nổ ra thực lực của nàng đến. Thần phách cảnh thất phẩm, mặc dù không bằng Vân Hy Nguyệt, có thể cũng không yếu. Ngươi muốn ngăn cản ta? Phù Nhược Linh hỏi thăm Vân Hy Nguyệt một câu. Ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ ngăn cản ngươi. Vân Hy Nguyệt trả lời, cũng là phi thường đơn giản. Nhất thời tại đây đại điện bên trong, có chút dương cung bạt kiếm. Việc lớn không tốt rồi. Vừa lúc đó, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Vân Hy Nguyệt cùng Phù Nhược Linh hai người cơ hồ là đồng thời đem khí tức cho thu liễm. Làm sao? Hai người nhìn về phía kia hốt hoảng người, hỏi. Vân Điện phụ cận xuất hiện mới hư vô thông đạo. Người kia vội vàng trả lời. Nghe vậy, điện bên trong ba vị nữ nhân sắc mặt đều là biến đổi, sau đó bay thẳng đến bên ngoài đại điện đi tới. Không lâu lắm, ba người chính là đi tới kia cái gọi là mới hư vô thông đạo cách đó không xa. Vậy làm sao còn xuất hiện lối đi mới? Ôn Tuyền nhìn cách đó không xa thông đạo, lúc này cũng là có chút lo âu. Bên trên một lần xuất hiện tình huống như thế là bị Tô Đồng giải quyết, nhưng là bây giờ Tô Đồng vẫn là không rõ tung tích. Các ngươi nói, có phải hay không là lúc trước Tô Đồng đối phó kia huyết tu la? Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút bận tâm hỏi. Nếu thật là Tô Đồng đối phó kia huyết tu la một lần nữa xuất hiện, như vậy Tô Đồng rất có thể chính là gặp phải nguy hiểm. Không thể nào, kia huyết tu la Tô Đồng khẳng định giải quyết xong, đây cũng là cái khác huyết tu la. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, đối phó kia huyết tu la, Tô Đồng nhất định là không có vấn đề. Một điểm này Vân Hy Nguyệt là phi thường xác định. Hừm, ta cũng tin tưởng không phải lúc trước huyết tu la. Tô Đồng thực lực mạnh như vậy, khẳng định không có có bất kỳ vấn đề gì. Ôn Tuyền lúc này cũng là đứng ở Vân Hy Nguyệt bên này. Dù sao Tô Đồng thực lực cũng là đại gia quá rõ ràng. đối phó một cái loại này huyết tu la, hẳn đúng là không có bất kỳ vấn đề gì mới đúng. Các ngươi nói cũng phải. Phù Nhược Linh dĩ nhiên là không muốn tin tưởng. Tô Đồng thất bại rồi. Nhưng mà trước mắt một màn này, để cho Phù Nhược Linh lo lắng quá mức rồi. Huống chi Tô Đồng đã là 3 tháng chưa từng xuất hiện rồi. Đây hết thảy tất cả cộng lại, cũng là để cho Phù Nhược Linh cảm thấy quá đúng dịp. Lần này hẳn đúng là mới huyết tu la, cũng nhanh muốn đi ra rồi. Chúng ta liên thủ phong ấn đi. Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt hư vô này thông đạo, lập tức phải hoàn toàn xuất hiện. Nếu như không động thủ, chờ kia huyết tu la xuất hiện, muốn đánh bại hoặc là phong ấn, liền phi thường khó khăn. Ừ, nghe vậy, Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền chính là không có phản bác. 3 tháng này, Vân Hy Nguyệt cũng là đem Vân Điện phong ấn chi pháp truyền thụ cho hai người. Vân Hy Nguyệt một người, muốn phong ấn là tương đối khó khăn, nhưng mà cộng thêm Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền, 3 người liên thủ, phong ấn này đơn giản rất nhiều. Sau đó 3 người linh lực cũng đều là bộc phát ra, bay thẳng đến kia hư vô thông đạo xuất hiện địa phương. Có tam giác hình dáng, đem kia hư vô thông đạo bao vây. Sau đó 3 người phân biệt kết 3 cái bất đồng ấn quyết. Một cổ ba động kỳ dị, từ 3 bàn tay người bên trong truyền ra, đem kia hư vô thông đạo cho phong ấn lại rồi. Hư vô thông đạo bên trong, ân, có phong ấn. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến, ở đó không gian hư vô ra, có một đạo phong ấn. Vốn là hắn đều đã muốn đi ra rồi, kết quả lại là bị phong ấn này cho chặn lại. Phong ấn này có chút hiểu rõ, hẳn đúng là Vân Điện phong ấn. Tại đây cũng có phong ấn sao? Tô Đồng lúc này cũng không biết tự mình tại cái gì địa phương. Dù sao ở trong hư vô, nơi liên tiếp địa phương, nhất định là Lôi Minh quận không sai. Nhưng mà cụ thể là Lôi Minh quận vị trí nào, hắn thì không rõ lắm. Phá cho ta, không có cách nào, Tô Đồng chỉ có thể trực tiếp xuất thủ. Tô Đồng linh lực, trực tiếp vào lúc này bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, liền đem phong ấn đó cho đánh văng ra. Phốc. Vân Hy Nguyệt 3 người trực tiếp bị kia linh lực cường đại cho chấn khai. Xảy ra chuyện gì? Phù Nhược Linh lau mép một cái vết máu, khiếp sợ nhìn đến kia bị đánh văng ra phong ấn. Thực lực của các nàng đều là thần phách cảnh cường giả, liên thủ phong ấn, coi như là thần hồn cảnh huyết tu la cũng không có cách nào trực tiếp phá vỡ. Nhưng trước mắt này phong ấn dĩ nhiên là bị thoải mái chấn khai. Đây huyết tu la thực lực mạnh như thế nào? Không tốt, kết trận. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phản ứng lại, liền vội vàng khẽ quát một tiếng. Những cái kia Vân Điện đệ tử lúc này cũng đều là lập tức liền kịp phản ứng, trực tiếp kết một cái trận pháp. Ồ, làm sao náo nhiệt như thế? Vừa lúc đó, một giọng nói truyền ra, chính là để cho Vân Hy Nguyệt mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, các nàng quá mức quen thuộc rồi. Tô Đồng, đây rất rõ ràng là Tô Đồng âm thanh nha. Mà lúc này, một đạo thân ảnh cũng là từ không gian hư vô bên trong đi ra, từng bước, hướng phía 3 người đi tới. Khi nhìn thấy Vân Hy Nguyệt 3 người thời điểm, Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.